Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1341, tề tụ đỉnh Thái Sơn. Converter dung kiều cầu phiếu thái hư luyện thể thuật, cần phải phối hợp thiên địa linh vật, càng cái loại đó ẩn chứa năng lượng kinh khủng thiên địa linh vật. Đối với Dịch Tiểu Phi tu luyện thái hư luyện thể thuật, hơn nữa có trợ giúp. Mà những chuyện này, đến lúc đó liền giao cho Thiên Lang đi làm. Sau đó Dịch Tiểu Phi lại đầu nhập vào Lôi Long thân pháp luyện tập trong. Có thể ở nơi này đoạn thời gian có tiến bộ lớn, vẫn là dựa vào mồ hôi đổi lấy. Thời gian trôi qua thật nhanh, khoảng cách 3 năm chi kỳ, đỉnh Thái Sơn đánh một trận, bất chi bất giác đã còn lại không tới nửa năm. Ở Thái Sơn chung quanh khu vực, trước thời hạn nửa năm tới người không thiếu, bởi vì là lần này giao chiến, nhưng ngược lại là để cho Thái Sơn bên này trở nên náo nhiệt dị thường, chính là bởi vì là đến người càng ngày càng nhiều. Thái Sơn trong có một cái to lớn hội giao dịch trận, lẫn nhau bây giờ có thể trao đổi một ít thiên địa linh vật, bất quá tụ tập trong khó tránh khỏi sẽ có chút va chạm, tại chưa có bị quản lý thời điểm, mâu thuẫn sau đó, vung tay người không thiếu. Chẳng qua là cái này ở mấy ngày sau, Thái Sơn bên này liền bị nắm trong tay đứng lên, là tới Chi Long Tổ trấn nhiếp. Ti Kiêu trong Long Tổ, chính là võ đạo mạnh nhất tồn tại tụ tập người, cho dù là hải ngoại dị tộc trong, thứ nhất thứ hai hải kỳ tộc, còn có cổ côn tộc, đều phải cho rồng tổ mặt mũi, không thể nghi ngờ là sợ hãi Long Tổ vô hình chung mạnh mẽ. Long Tổ dưới, đạo tộc, dược tộc, còn có nhan tộc cũng điều động nhiều nhân viên hỗ trợ. Tới bả khống Thái Sơn nơi này cục diện, người thật vẫn là nhiều à, không tới nửa năm thời gian, Dịch Tôn liền muốn ra tay. Ba môn liên minh, Tiêu Giao môn, Hám Sơn môn, cùng với Càn Khôn môn ba vị lão tổ đã đến. Tiêu Diêu Nhất Thiên trên không trung nhìn phía dưới cảnh tượng, vẫn là có chút giật mình, lấy được tin tức không thiếu, lần này Dịch Tôn có lẽ sẽ có chút phiền toái. Hám Lôi Tử trên mặt có nồng đậm lo âu, biết càng nhiều, càng đối với trận chiến này kinh hãi run sợ, hơn nữa Hám Lôi Tử vẫn là không có nói xui xẻo lời nói. Khó khăn, quả thật khó khăn, ta còn cố ý đi hải ngoại hỏi dò qua. Càn không cũng là khẽ thở dài một cái, chính là bởi vì là để ý trận chiến này, bọn họ ba người sẽ như vậy để ý. Hết thảy tất cả là vì Dịch Tiểu Phi, hy vọng Dịch Tôn có nghịch chuyển thủ đoạn, ở nơi này đỉnh Thái Sơn, trấn giết hải giao tộc vậy lão quái vật. Tiêu Diêu Nhất Thiên cắn hàm răng. Hải giao tộc lão tộc trưởng, Giao Thiên Huyền Long, cái này lão quái vật, tuyệt đối là 10 phần lão quái vật, đã sống 800 năm dài, thọ nguyên đạt đến cực hạn dưới, đã muốn tọa hóa, đây mới là kinh khủng nhất. Ba vị, các người tới, mà vào lúc này, phía dưới có người chạy như bay đi lên, Tiêu Diêu Nhất Thiên ba người trước cũng không có chú ý. Lúc này mới phát hiện là người quen, Dược Long Tử, ba người cười một tiếng, Dược tộc tộc tử, mọi người đều đã rất quen thuộc, dĩ nhiên sẽ không khách khí, mà Dược Long Tử so với bọn họ còn phải sớm hơn một tuần lễ đến. Giờ phút này vẫn là lần đầu tiên chạm mặt, Dược Long Tử cười một tiếng, sau đó lần nữa mở miệng nói, ba vị, chúng ta đi xuống nói, lần này Thái Sơn trong cần ba vị hỗ trợ. Được, ba người gật đầu một cái. Ba người mang trong môn người tới, dĩ nhiên là tới giúp đỡ. Bọn họ cũng biết nghe theo Dược Long Tử an bài. Dẫu sao bên này là Thái Sơn, bọn họ Hoa Hạ địa phương, nếu là những cái kia hải ngoại dị tộc trong có một ít trong lòng không ý tốt, làm ra quá đáng sự việc, vậy bọn họ ra tay là tuyệt đối sẽ không nương tay. Xuống phía dưới đi, lập tức lại tới sau đó. Còn gặp được không ít người quen. có hôm nay trong TQ, không ít võ đạo thế gia, hiển nhiên cũng thật sớm đến. Ở Thái Sơn tất cả khu vực, bảo vệ bên này, tránh cho xuất hiện cái gì hỗn loạn. Thái Sơn trong náo nhiệt, tất cả mọi người chờ đợi. Dịch Tiểu Phi bây giờ cũng không biết, vẫn là đắm chìm trong mình trong tu luyện. Mà cùng lúc đó, ở hải ngoại trong, lớn hơn hải ngoại dị tộc cũng hành động, nhất là hải ngoại thập đại dị tộc điều động, mặc dù là tuyệt đối không thể nào dốc toàn bộ ra, nhưng cũng sẽ tới một ít nhân vật trọng yếu, nhất là trận chiến này, cũng hấp dẫn hải ngoại dị tộc sinh huyền cảnh đại năng già. Trong chốc lát, TQ Thái Sơn là thế giới hội tụ tiêu điểm. Thiên địa linh khí đại biến dưới, một cái đại thời đại trong, võ đạo phồn thịnh, tổng hội tồn tại một nhóm đứng tại thế giới chi đỉnh người. Mà ở không lâu sau, Ti Kiêu trấn quốc Long Vương, trong nháy mắt giết hải giao tộc 10 lần chiến lược 3 người tồn tại. Sẽ cùng hải giao tộc lão tổ tông, sinh huyền cảnh cuộc chiến sinh tử, liền đem muốn vang dội. Trước đó chưa từng có đánh một trận, ít nhất đây là chúng người biết được, vô địch tôn giả cảnh trên, tồn tại sinh huyền cảnh đại năng giả, ở mọi người dưới xuất thủ cuộc chiến sinh tử, trận chiến này chung sẽ tái nhập thế giới võ đạo giới lịch sử. Ở Thái Sơn trong, theo hải ngoại dị tộc thanh thế thật lớn đến, thật để cho không ít người liếc mắt, lại tới người hải ngoại dị tộc. Phổ biến mang cái loại đó xào sạc sát khí. Bất quá ở nơi này Thái Sơn trong, bây giờ bảo vệ tình huống, đã tương đương với một cái khu an toàn tồn tại. Theo hải ngoại dị tộc đến, liền hải ngoại dị tộc thập đại tộc thì, cũng tham dự bảo vệ trong. Dẫu sao bọn họ cũng không muốn gây thêm rắc rối. Không muốn tại đại chiến phát sinh trước, ở Thái Sơn trong. Phát sinh chuyện không vui, nếu là có người gây chuyện, đó nhất định chính là không biết sống chết. Nói trực tiếp nhất một chút, đó chính là đơn thuần muốn chết. Lặng lẽ đi qua thời gian, một ngày tiếp một ngày, khi khoảng cách Tết Trung Cửu, mới vừa tốt thời điểm một tháng, ở Thái Sơn trong tụ tập người, biết đã không xa, sớm nhất một nhóm đến người, đều đã chờ đợi gần nửa năm. Hôm nay còn lại tháng sau thời gian, dĩ nhiên chờ nổi, bất quá thành tựu hai bên giao chiến, bất kể là hải giao tộc Giao Thiên Huyền Long Lão Tổ Tông, vẫn là Ti Kiêu Trấn Quốc Long Vương Dịch Tiểu Phi, đều là không có lộ diện, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi không có đánh tới. Trên núi Long Đường, đã có không ít người, đến sớm, ở Thái Sơn trong, Nhan Như Ngọc, Thần Bảo Mây Cô, Nam Cung Thủy Hy trùng nữ, đều đã trước thời hạn tới, ở Nhan Như Ngọc trong ngực, tương đối nổi bật liền đem quân, tướng quân bị ôm, rất là thoải mái, bất quá tại chưa có bị Nhan Như Ngọc ôm lúc này tướng quân Lâm không đứng. Dáng người thướt tha kia, cũng là hấp dẫn một đám con ngươi, mèo thành tinh sao, Lăng không đứng. Chung quanh thân thể đều có thiên địa linh khí vờn quanh. Đây là tôn giả cảnh mới có thể làm được. Ở Thái Sơn trong, tuyệt đại đa số người, khi nhìn đến sau đó, cũng không bằng một cái mèo. Thậm chí có những người này, có cướp đoạt tâm tư. Chẳng qua là khi biết mèo này là ai lúc này mỗi một người đều kềm chế. Mèo này có thể chọc không thể. Long Vương mèo. Là thuộc về Long Vương. Nếu ai dám động, đó nhất định chính là không biết sống chết. Tiểu Hôi Hôi ở nơi nghỉ ngơi, tướng quân rất bất đắc dĩ bị một cái bé gái ôm. Bé gái giữ lại Khan Hada, vô hình chung hấp thu tướng quân hội tụ thiên địa linh khí. Cái này làm cho bé gái cảm giác rất thoải mái. Mà cô gái này chính là Dịch Tiêu Tiêu cùng Giao Như Long sanh đứa trẻ. Giao Kiều Kiều, một cái tên chữ rất đặc biệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http